Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, phản nhân loại. Ấm áp bữa tối, còn có Mạn Đàm, nghe hắn nói những cái kia thần thần bí bí, thật thật giả giả, trời cao biển rộng, vô biên không bờ, sau đó hoan ái, chung ngủ, như là đã trên đám mây, tự nhiên không mộng, khi tỉnh lại. Cảm thụ lấy sau lưng tiểu nam nhân khí tức, Grace thân thể lặng lẽ về phía sau dính sát, tay nhỏ che ở hắn ôm chính mình vòng eo đại thủ phía trên. Đột nhiên cảm thấy, dạng này một lần hẹn hò, đầy đủ chính mình dư vị thật lâu, không thể tham lam. Grace động tác rất nhẹ, Simon vẫn là tỉnh lại, tại nữ nhân mượt mà đầu vai nhẹ nhàng hôn xuống, nhẹ giọng hỏi, muốn hay không rời giường. Nghiêng mặt qua cùng nam nhân rán rán, cảm thụ lấy hắn nhấp nhô gốc râu cằm, không ngừng nói, còn sớm đây, Simon mắt nhìn màn cửa khe hở bên ngoài sắc trời, tốt, cái kia lại ngủ một hồi, ngủ không được, chấm ngoặc kép, trong giọng nói nhịn không được mang theo điểm nũng nịu, sau đó cũng cảm giác gương mặt hơi hơi phát nhiệt, chính mình có thể không thích hợp nũng nịu, đè lại hắn lại muốn làm quái đại thủ. Bồi ta nói chuyện phiếm, muốn không lại cho ngươi giảng cái chuyện ma, giống tối hôm qua như thế. Dựa theo ngươi lý luận, ta hiện tại không sợ đây, thậm chí chờ mong cái này thế giới có quỷ hồn tồn tại. Dạng này liền có thể chứng minh tử vong cũng không phải là chung kết. Có lẽ còn sẽ có kiếp sau. Nếu quả thật có kiếp sau, ngươi muốn làm cái gì? Chỉ cần không gặp lại ngươi là được rồi. Há, ta minh bạch. Đây là nói mát, mới không phải, người chính là ta kiếp số đây. Chính ta, còn có nhà ta người. Bởi vì ngươi, vận mệnh đều cải biến. Ngươi không hy vọng loại này cải biến sao? Ta nữ nhi mùa thu lúc tiến vào Đôn Tân Trung học, nhận biết một cái rất hảo nam hài. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Grace đón đến, mới lại nói, ta nữ nhi rất xinh đẹp đây. Simon trong chăn phía dưới đại thủ ngược lại che ở nữ nhân tay nhỏ. Không chút do dự chắc chắn nói. Khẳng định, xem mụ mụ liền biết. Grace không bỏ được cải biến lúc này tư thế. Lần nữa chật qua mặt tại nam người cái cằm phía trên rán rán. Tiếp tục nói. Sau đó, Halloween trong lúc đó chúng ta tiếp vào nam hài gia đình party mời. Mọi người tiếp xúc về sau. Mới phát hiện bọn họ đại khái là muốn thông qua chúng ta cùng ngươi đáp lên quan hệ. Ngươi xử lý, như thế nào? Nói thật à, ta cùng Simon Westers đồng thời chưa quen thuộc. Chỉ là cùng ngươi bên này có chút hợp tác. Sau đó thì sao? Grace do dự dưới. Nói, Rita rất ưa thích nam hài kia. Bất quá, ta cảm thấy nam hài kia chỉ là tại hoàn thành phụ mẫu giao xuống nhiệm vụ. Tán gẫu qua mấy lần. Mặc dù là trong trường học bóng bầu dục đội đội trưởng, nhưng thực chất bên trong thực là cái thằng không có chủ kiến hài tử. Ta nói qua cùng ngươi đồng thời chưa quen thuộc về sau. Bên kia đối với chúng ta lãnh đạm không ít, có thể là nam hài đối Rita cũng có chút cảm tình. Cũng không có chia tay, ngẫu nhiên sẽ còn tiếp tục qua tới nhà của ta làm khách. Giáo dưỡng rất tốt, Simon lộ ra mỉm cười. Vậy ngươi đến cùng là hài lòng còn là không hài lòng à? Grace khẽ lắc đầu. Ta không thích cái kia nam hài người nhà. Quá bợ đỡ. Vậy liền không để ý tới bọn họ tốt. Coi như là hai đứa bé sự tình. Ngươi sẽ không cảm thấy nhà chúng ta cô nương liền muốn cùng cái kia nam hài một mực chỗ đi xuống. Thậm chí kết hôn sinh con à? Grace check cái đầu trắng Simon liếc một chút. Cái gì gọi là nhà chúng ta cô nương? Simon vô liêm sỉ nói, làm một cái người phụ trách nam nhân, con gái của ngươi đương nhiên thì là ta nữ nhi. Grace danh mãnh nói, cái kia trượng phu ta đâu? Ngạch, chúng ta đổi đề tài đi. Grace đem nam nhân trong chăn đại thủ bắt đi ra, giả giả tức giận địa nhẹ nhàng cắn một cái, thẳng đến mày mọc răng ấn, mới lại nói khẽ, thực, chủ yếu là cái kia người nhà rất có tiền, thế lực cũng rất lớn. Ta lo lắng Rita hội bị thương tổn. Cùng Simon Westers so ra thế nào? Con tôm nhỏ. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Ngươi là ngươi. Ta là ta. vừa mới đều nói, ta là rất có trách nhiệm nam nhân, vô cùng bao che khuyết điểm loại kia. Simon nói, suy nghĩ một chút, nói, dạng này, lần sau đi New York mời các người đến ta bên kia làm khách. Người có thể mang lên cái kia một nhà. Ta không muốn cùng ngươi đi quá gần. Chúng ta lớn nhất, khoảng cách gần đều là thua một feet. Còn không tính gần sao? Grace giật mình dưới. Hiểu được, sắc mặt ửng đỏ nắm qua Simon đại thủ lại cắn một cái. Lần này dùng lực, buông ra về sau mắng. Tên vô lại, người nào có một feet? Một tấc anh là 2.5cm. 10 tấc anh là một feet. Có cái gì không đúng sao? Người cứ nói đi. Ta cảm thấy a, số nhị phân đẹp nhất. Thập phân lớn nhất phù hợp người bình thường tư duy. Mà 10 số nhị phân. Hoàn toàn cũng là phản nhân loại. Grace nghiêng đi đầu. Nhẹ nhàng ngang hắn liếc một chút. Simon không để bụng. Hỏi. Đúng. Người nói cái kia nam hài trong nhà là làm cái gì? Ta trước hết để cho người cha một chút. Bang Florida. Levy dày đặc tập đoàn, chủ yếu là kinh doanh bất động sản, giống như có chút ấn tượng. Phật Châu rất nổi danh phú hào, gia tộc, người nghe nói qua cũng không kỳ quái. Simon lại nhớ lại dưới, nói ra, ta nói là, giống như gặp qua, ta tại Miami Bắc cây cọ bãi có một bộ bất động sản. 2 năm trước cùng Jenny cùng đi nghỉ phép. Địa phương party phía trên cùng Levi dày đặc tập đoàn người phụ trách đánh qua đối mặt. Giống như gọi, Ngô, Francis Levi dày đặc, Grace gật đầu nói, cũng là hắn là cái kia nam hài. Mai phụ thân, nghĩ không ra người ký ức lực tốt như vậy. Simon nói, thực, chủ yếu là ta đúng tốt nhớ đến vợ hắn rất xinh đẹp. Grace nhất thời lại đem Simon tay phải cầm đến, chính mình bên miệng. Không khách khí chút nào cắn lên đi. Simon tùy ý nữ nhân nghiến răng. Cười nói. 2 năm trước Phật Châu bất động sản ngành nghề đang tại thấp nhất cốc. Ta tại Miami bộ kia bất động sản cũng là tịch thu cơ sở mua đến. Rất tiện nghi. Hiện tại liên bang bất động sản ngành nghề ở vào trước tờ mờ sáng hắc ám giai đoạn. Bất quá. Rất nhiều công ty bất động sản đúng lúc chịu bất quá đạo khảm này. Levi dày đặc tập đoàn hẳn là cũng gặp phải phiền phức. Nước Mỹ bất động sản ngành nghề. Những năm 80 xuất hiện qua một đoạn phồn vinh thời kỳ. 87 khủng hoảng cổ phiếu về sau bọt biển bắt đầu vỡ tan. Năm 91 tiến vào lớn nhất đáy cốc. Chiến tranh vùng vịnh kết thúc cùng với Clinton lên sân khấu sau bắt đầu chậm chạp chuyển biến tốt. Đẹp. Dự tính sang năm theo nước Mỹ các hạng kinh tế chỉ số khôi phục mà lên dương. Sau cùng hội một đường bão táp đến mới ngàn năm về sau. Thẳng đến khủng hoảng cho vay bạo phát. Có thể nói, hiện tại là tịch thu cơ sở tiến vào bất động sản ngành nghề thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, rất nhiều người nhìn đến loại cơ hội này. Phải chăng có thực lực có bá lực vào sân thì lại là một chuyện khác. Westeros hệ thống thì là chân chính vào sân một cái kia. Simon thu mua cái nào đó lông vàng kinh doanh bất động sản công ty. Trừ bố trí xuống một đầu phục bút. Đồng dạng cũng là bởi vì nhìn kỹ nước Mỹ bất động sản ngành nghề tương lai tiền cảnh. Xét xây tư bản dưới cờ Apollo công ty quản lý cùng BlackRock tư sản công ty quản lý còn tại mấy năm. Gần đây đồng dạng thông qua các loại hình đầu tư tổ hợp mua vào đại lượng bất động sản ngành nghề. Tương quan tư sản, không chỉ có như thế. Simon vị tại các nơi trên thế giới bất động sản, theo trên căn bản cũng là một loại đầu tư. Toàn cầu kinh tế trong tương lai hơn 10 năm bên trong đều sẽ hiện ra nhanh chóng dương lên chi. Thế, mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực quật khởi càng là hội sáng tạo đại lượng tài phú tân quý. Theo nhu cầu gia tăng, toàn cầu các nơi biệt thự giá cả tăng tốc tất nhiên dẫn trước tại địa sản ngành nghề bản thân. Mà lại, dù là tương lai bọt biển vỡ tan, tối đỉnh cấp biệt thự giá trị cũng sẽ không bị giảm giá trị quá nhiều. Simon hiện tại khắp thế giới mua biệt thự, không chỉ có thể thỏa mãn đi hướng bất luận cái gì một chỗ đều có thể ở tại thuộc về mình trong phòng thói quen. Những thứ này bất động sản bản thân tăng giá trị tài sản hồi báo cũng không thể so với hắn rất. Nhiều đầu tư kém bao nhiêu. toàn bộ Westeros hệ thống tại bất động sản ngành nghề cố định tư sản, cổ phiếu, trái phiếu các loại đầu tư tổ hợp quy mô. Có lẽ tại Simon buôn bán đế quốc bên trong chiếm hữu tỷ lệ rất nhỏ. Cái này lại chỉ là so ra mà nói. Tổng hợp 10 tỷ cấp bậc đầu tư tổ hợp. Hiển nhiên hội hấp dẫn rất nhiều rơi vào khốn cảnh công ty bất động sản hướng Westeros hệ thống dựa vào, để tìm kiếm có thể trợ giúp. Một phương diện khác, Levi dày đặc gia tộc thông qua để chính mình nhi tử cùng Grace nữ nhi kết giao đến nếm thử cùng Simon cùng một tuyến, tựa hồ có chút đi nhầm đường. Đại khái cũng là hành động bất đắc dĩ. Simon thực chất bên trong xưa nay không là một cái ưa thích xã giao người. Đừng nhìn The Man From Earth những cái kia đằng sau hậu trường đều có thể tham gia khuya ngày. Hôm trước tự trợ san hội, cái này chỉ là bởi vì hạng mục cùng Simon có chỗ liên quan. Đối với không liên quan người, Simon có thể không hứng thú cũng không có thời gian tùy tiện cùng ai liên hệ. Theo vừa mới Grace ngữ khí đến xem, Levi dày đặc tập đoàn tại Phật Châu có chút danh tiếng. Gia tộc tư sản có lẽ có thể tiến vào nước Mỹ 400 phú hào bảng. Khả năng vẫn là loại kia truyền thừa trăm năm nội tình thâm hậu lão tiền gia tộc. Nhưng bây giờ nước Mỹ muốn cùng Simon so tư sản, vậy cũng là chơi đùa, coi như so quyền thế. Westeros hệ thống tại chính thương các giới thực lực tổng hợp cũng đầy đủ nghiền ép đại bộ phận lâu năm tập đoàn tài chính, chớ đừng nói chi là đơn gia tộc. Lão bài gia tộc duy nhất có thể xuất sắc đến ưu việt, đại khái thì là ở vào kim tự tháp đỉnh đầu mấy đời người tích lũy đi ra cái gọi là nội tình. Chỉ là những thứ này tại cùng cấp bậc tân quý trước mặt còn có thể nắm một chút. Tại Simon trước mặt, đồng dạng là chuyện cười. Tao ngộ Westeros hệ thống chèn ép sau cấp tốc sụp đổ Hearth gia tộc. Cũng là điển hình nhất vết xe đổ. Dùng một cái so sánh chuẩn xác hình dung tới nói, Westeros hệ thống quật khởi, đối với nước Mỹ truyền thống tư bản tới nói, thực thì tương đương với một lần thay đổi triều đại. Bởi vì quật khởi quá cấp tốc, nước Mỹ truyền thống tư bản thế lực còn chưa kịp phản ứng cộng đồng ứng đối Westeros hệ thống uy hiếp, đột nhiên, quốc gia này tư bản bố cục liền đã bị hoàn toàn thay đổi. Mà lại là một loại rất khó nghịch chuyển cải biến. Nước Mỹ lịch sử quá ngắn, lấy Simon quen thuộc nhất Trung Quốc làm tham chiếu. Không có cái nào một cái triều đại đang bị lật đổ về sau còn có thể một lần nữa khôi phục. Hiện tại, muốn phá hủy Westeros hệ thống đối nước Mỹ sức ảnh hưởng, phương pháp duy nhất, cũng là sử dụng không phải thường quy thủ đoạn cực đoan. Simon đương nhiên sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Sau đó thì từng có đi trong một năm liên tục mấy lần hoặc là khốc liệt hoặc là cấp tiến cảnh cáo. Tính động tác, đồng thời còn bao quát các loại làm cho lợi, dung hợp cùng lôi kéo thủ đoạn. Grace nghe Simon ngữ khí nghiêm chỉnh lại, buông ra hàm răng, hỏi, người dự định giúp bọn hắn sao? Người cảm thấy ta là thiên sứ? Grace cũng tại truyền thông phía trên biết cái nào đó lông vàng kinh doanh bất động sản công ty đổi chủ sự tình, ôm lấy Simon đại thủ mang theo điểm hai ý nghĩa nói. Người là ma quỷ, Simon cười nói, vẫn là ngươi nhìn thấu triệt. Grace chần chờ dưới, nói. Ta cảm thấy, đi ngươi chỗ đó làm khách sự tình, vẫn là tính toán, thật không có gì, Simon nói, coi như là ngươi vì ta giới thiệu một đơn sinh ý. Ta gần nhất đúng lúc cũng tại gia tăng đối bang Florida đầu tư bố cục. Hơn nữa còn nhìn kỹ bất động sản ngành nghề, ở bên kia đến đỡ một cái người phát ngôn vừa vặn. Muốn không, ta chỉ giúp ngươi dẫn tiến một chút, chính ngươi đi gặp bọn họ. Nói cùng một chỗ, mang lên con gái chúng ta. Ta cũng muốn gặp. Hỗn đản, luôn cảm thấy ngươi tại chiếm ta tiện nghi. Simon cười nói, trên người ngươi còn có cái gì tiện nghi ta không có chiếm qua sao? Grace đột nhiên nghĩ đến cái gì? Xoay người lại, nhìn qua Simon nói, ngươi, thật chỉ có thể làm Rita là nữ nhi đây. Không cho phép sinh ra hắn ý đồ xấu. Simon liếc một chút thì minh bạch nữ nhân đang lo lắng cái gì, tiến tới tại môi nàng hôn xuống, nói, ta cam đoan, thực, Ba cái kia là có hắn nguyên nhân. Chỉ là đồ chơi. Minh bạch. Grace ánh mắt lập lòe. Cái kia, ta đây, người A, xem như tình nhân tốt. Grace giả vờ bất mãn. Như thế miễn cưỡng, ta nữ nhân rất nhiều. Tình nhân thế nhưng là rất ít. Một cái tay đều đếm đi qua. Há, Grace ánh mắt sáng sáng. Miệng phía trên vẫn như cũ không buông tha. Người có qua bao nhiêu nữ nhân A? Cái này thật là không có tính qua. Như vậy, Grace hơi do dự. Hỏi một cái có chút mẫn cảm vấn đề. Người cùng thê tử ngươi quan hệ thế nào? Rất tốt à, vốn là hỏi ra vấn đề này cũng có chút bất ổn. Gặp nam nhân ngữ khí thản nhiên, Grace hơi chút yên tâm một số, không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Người loạn như vậy đến, nàng sẽ không ăn vị sao? Simon nói. Nói như vậy, thực, ta xem như một cái nữ quyền chủ nghĩa người, mà ta thê tử là một cái nam quyền chủ nghĩa người. Grace nháy mắt mấy cái. Nhất thời không có kịp phản ứng. Có phải hay không đang nghĩ? Phản. Simon cười cười. Lại nói. Tốt a, ta cái này nữ quyền chủ nghĩa người khả năng có chút hư. Bất quá. Jenny là nam quyền chủ nghĩa người là không sai. Nàng cảm thấy nam nhân cầm giữ có rất nhiều nữ nhân là thiên kinh địa nghĩa. Grace lại là nháy mắt. Mấy cái, Simon cười lấy duỗi ra ngón tay đi lay động nữ nhân lông mi. Cảm giác một hàng bàn chải nhỏ chấn kinh về sau tại đầu ngón tay vụt sáng. Nói tiếp, đương nhiên, nếu có hắn nữ nhân, tỉ như ngươi, muốn cướp đi nàng thê tử vị trí. Chuyện kia lại khác biệt, nàng có thể sẽ giết chết ngươi. Chú ý à, đây cũng không phải là nói đùa. Liền ta đều biết có nguy hiểm tính mạng. Cảm giác thật kỳ quái. Simon nói, đây là một cái kim tự tháp hình thế giới. Bởi vì tháp đáy tầng thứ quá chen chúc. Sau đó đại bộ phận ở vào hạ tầng mọi người đều chỉ có thể hoặc chủ động hoặc bị động địa tiếp. Nhận các loại thế tục quy tắc trói buộc. Thời gian dài, cũng là cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Sau đó, càng lên cao đi, độ tự do cũng là càng cao. Kim tự tháp thượng tầng tinh anh cũng lại càng dễ thực hiện hạ tầng mọi người hữu tâm vô lực hy vọng xa vời, bởi vậy cũng là biến đến phổ biến. Đối với hạ tầng chi người mà nói, đã vô lực thực hiện, từ dưới đi lên nhìn, khắp nơi đều sẽ đối nào đó một số chuyện biểu thị nghi vấn. Thế mà cũng chỉ có thể nghi vấn, thậm chí đại bộ phận thực chất bên trong lại cảm thấy theo lý thường làm sao. Sau đó hết sức muốn leo đi lên. Grace nghe lên trước mặt tiểu nam nhân tựa hồ rất có đạo lý nói vớ. Nói vẩn, đột nhiên cười, trêu chọc nói, cảm giác ngươi đang rảo biện đâu. Simon nhất thời lộ ra bị vạch trần biểu lộ. Tốt a, thực ta chính là cái hoa tâm xấu nam nhân. Grace cười nhẹ, thân thể lại Simon rán rán. Ôn nhu nói, ngươi không cần tự ti a. Ta cũng là cái nữ nhân xấu đây. Nghe rất xứng bộ dáng. Hừ. Hai người nói cười nói nhỏ lấy. Tiếp tục vuốt ve an ủi một lát. Nhìn thời gian không sai biệt lắm. Sau đó rời giường. Grace buổi sáng liền muốn trở về New York. Simon làm xong bên này sự tình. Buổi chiều đồng dạng muốn bay hồi Los Angeles. Đều là tranh thủ thời gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.